Cơm rất nhanh đã nấu xong, Trần Thủy Mặc vừa ngồi xuống cũng cảm thấy một lần gặp gỡ cô lại phải ăn hoàn toàn không là bữa cơm. Nếu nói là lần trước Cố Trọng Liên coi như hòa nhã đối với Trần Thủy Mặc thì lần này hoàn toàn không thể nói là có sắc mặt tốt. Trần Thủy Mặc không rõ chân tướng nên chỉ đành phải áp lực trên bàn cơm trở nên cẩn thận, chỉ ăn hai dĩa đồ ăn trước mặt mình. Duy nhất không chịu ảnh hưởng là người bạn nhỏ Cố Giác, cũng may nhờ có cô và Từ Bội thỉnh thoảng Dương Thần Tuyết cười đùa mấy câu mới không khiến tình hình hoàn toàn cứng nhắc. Ăn cơm xong, Trần Thủy Mặc vốn định vào phòng bếp giúp đỡ, lại đang lúc vô tình bên ngoài phòng bếp nghe được đối thoại giữa Dương Thần Tuyết và Từ Bội. Không sao đâu, cha con ông ấy chính là còn chút không bỏ được mà thôi. Mẹ, mẹ nói cũng qua nhiều năm như vậy, cha như bây giờ cũng không tốt. Ai nói không tốt, hay mặc kệ nói thế nào ông ấy cũng không nên giận chó đánh mèo, đổ lên người Tiểu Vũ. Dai endia no qui ido n, lt, ba bi kiwa con, lt, ba de dl kiw đi. Đúng vậy, hai, Trần Thủy Mặc lại rón rén trở về chỗ cũ, cũng không tiếp tục nghe tiếp. Không biết là sao cô lại mơ hồ cảm thấy chuyện họ bàn luận là chuyện cô không nên biết. Lần này Phó Vũ Hiên trở về ở cạnh Trần Thủy Mặc qua chủ nhật, chỉ đáng tiếc đối với người bình thường mà nói thì chủ nhật ngày nghỉ, nhưng đối với Trần Thủy Mặc mà nói cũng là trong hai tối bận rộn trong một tuần. Hai người cũng chỉ có thời gian buổi tối có thể hành động tùy theo ý thích, khổ nổi Trần Thủy Mặc lại chậm chạp không tìm được cơ hội bày ra tài nấu nướng của mình nên vẫn có chút buồn buồn. Tối thứ sáu, hai người cùng uống chung hơn phân nửa nồi canh xương mà Phó Vũ Hiên hầm một buổi chiều, Phó Vũ Hiên lại cùng với Trần Thủy Mặc vùi trên ghế salon xem xong chương trình. Háp kem, khiến Trần Thủy Mặc cười một buổi tối. Nhìn bộ dáng Trần Thủy Mặc gần như muốn lăn lộn ở trên đất, Phó Vũ Hiên thật sự không nhìn thấy rốt cuộc buồn cười chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đây là vấn đề sự khác biệt 3 tuổi giữa anh và Trần Thủy Mặc là vấn đề mấu chốt? Phó Vũ Hiên lắc đầu một cái, quyết định không nên nghĩ vấn đề khiến người ta cảm thấy buồn bực nữa. Trần Thủy Mặc mới vừa tắm xong, nước trên tóc lau vẫn còn nhỏ xuống, đi ra từ trong phòng tắm thì Phó Vũ Hiên cũng không ở trong phòng ngủ, Trần Thủy Mặc liền đi tìm anh. Một phòng lại một phòng thì lại phát hiện sắc mặt Phó Vũ Hiên ngồi ở trong thư phòng cũng không quá tốt. Động tác lau tóc trên tay cô hơi chậm lại, gõ cửa cẩn thận đi vào. Sao thế? Trần Thủy Mặc đi tới bên cạnh anh, đưa tay ra giúp anh vuốt lên lông mày ngọn núi nhíu lên, không ngờ Phó Vũ Hiên theo bản năng chợt né sang, tay Trần Thủy Mặc lúng túng đơ trong không trung. Năm ngón tay từ từ cuộn thành quyền chậm rãi rũ xuống bên người, Trần Thủy Mặc cố ý bỏ qua cảm giác mất mát khó hiểu, nhanh chóng xông lên đầu. Phó Vũ Hiên xoay vòng màn hình laptop vừa lúc hướng về phía Trần Thủy Mặc, đứng phương hướng ngón tay thủ sẵn trên mặt bàn. Trần Thủy Mặc đưa mắt nhìn thì tầm mắt rơi vào hình trên màn ảnh làm cô chợt trợn to hai mắt. Trên đó chính là hình trước đây không lâu cô mới chụp ở nhà Chiêm Nhất Nhất, sau khi hình ảnh qua xử lý lại xuất hiện Trần Thủy Mặc biểu hiện vô cùng tinh tế hoặc bày ra vô cùng sâu sắc. Trần Thủy Mặc vốn không cảm thấy chuyện này có gì, nhưng khi cô nhìn thấy đáy mắt Phó Vũ Hiên từ từ tụ lại tức giận thì đột nhiên chột dạ. Em, Trần Thủy Mặc hắng giọng. Đây là, nhưng bất kể thế nào cô nói thế nào thì từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy mình không cách nào dễ dàng tổ chức được ngôn ngữ để giải thích theo ý cô thì cũng không phải chuyện đáng nhắc tới, là chuyện nhỏ, người mẫu, Phó Vũ Hiên lạnh lùng hỏi. Ừm, Trần Thủy Mặc do dự một chút vẫn gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút lại lắc đầu giải thích, thật ra thì cũng không coi là người mẫu, em chỉ là giúp Chiêm Nhị một tay. Phó Vũ Hiên thở dài tận lực để giọng nói của mình nghe vào bình thản một chút. Thủy Nhi, dạ, thủ trưởng, Phó Vũ Hiên cân nhắc ngôn ngữ một chút lại phát hiện mình không có biện pháp uyển chuyển, vì vậy quyết định vẫn nên trực tiếp tỏ rõ lập trường của mình là tốt nhất. Nếu như mà anh nói anh hy vọng về sau em không cần giúp chuyện tương tự như vậy em sẽ làm như thế nào? Trần Thủy Mặc há miệng nhưng âm thanh cũng không nói ra được. Cô biết hình như vậy bị Phó Vũ Hiên thấy thì ít nhiều cũng sẽ có chút hiểu lầm, cô cho là anh có thể hiểu cho cô, dù sao cô làm người mẫu cho Chiêm Nhất Nhất như này thì Thái Hậu cũng biết, cũng không có nói gì. Phó Vũ Hiên thấy nửa ngày còn chưa nghe Trần Thủy Mặc trả lời thì giọng điệu chậm lại, cũng không còn quá nghiêm khắc. Thân là một quân tẩu em cần chú ý nhiều một chút. Anh vừa dứt lời bỗng dưng Trần Thủy Mặc chảy xuống mặt bàn một giọt nước mắt nặng nề. Thấy vậy, Phó Vũ Hiên hốt hoảng nhanh chóng dùng khăn lông lau tóc lau mặt Trần Thủy Mặc một cái. Từ nhỏ đến lớn, đây cũng là Trần Thủy Mặc nghe một câu nói nặng nề nhất. Từ trước đến giờ cha mẹ dùng phương pháp giáo dục tự nhiên đối với cô, Trần Thủy Mặc cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm cho người khác quan tâm nhiều. Cho dù là xuất hiện vấn đề thì tất cả đều là người một nhà ngồi xuống từ từ thương lượng giải quyết, chưa từng có người nói với cô. chú ý một chút, như thế, hơn nữa cô cũng không phải muốn khóc mà cô chỉ không nhịn được lập tức không khống chế được tâm tình của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phó Vũ Hiên phát hiện lời vừa mới nói ra khỏi miệng của mình hơi quá, nhìn nước mắt Trần Thủy Mặc ngưng tụ ở trên mặt bàn thành một giọt nước, anh càng có cảm giác mình khốn kiếp. Khi anh nhìn theo ghi chép của Trần Thủy Mặc thì thấy những hình kia, trong lòng vọt lên một ngọn lửa không tên nên liền cháy sạch tất cả lý trí của anh, một ít cũng không còn. Anh tức giận nhưng càng tức hơn là phương diện Trần Thủy Mặc như thế sẽ bị vô số nhìn người thấy, cho dù đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là người xa lạ. Từ trước đến giờ độc chiếm là một từ nguy hiểm nhưng Phó Vũ Hiên lại phát hiện mình đối với Trần Thủy Mặc đã sớm động lòng rồi. Em, giọng nói của Trần Thủy Mặc vỡ òa. Em biết rồi, em sẽ chú ý thủ trưởng, A Nhi yên tâm, sau này chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra. Trần Thủy Mặc cúi đầu lại nhìn thấy bản thân đang mặc bộ đồ hôm đó Chiêm Nhất Nhất mang tới. Cô giật giật khóe miệng tự giễu mà cười cười từ từ đi ra ngoài. Hai chữ, thủ trưởng, làm Phó Vũ Hiên nghe qua khiến anh bận tâm. Ban đêm, hai người nằm ở trên giường cũng là lưng đối lưng. Từ từ Trần Thủy Mặc cảm thấy có chất lỏng khổ sở trượt vào trong miệng, cô nhắm mắt lại che miệng cố gắng không để cho mình phát ra tiếng động quá lớn, tránh quấy nhiễu đến người bên gối. Nhưng cô cũng không thể nghĩ được cô không ngủ được, chẳng lẽ Phó Vũ Hiên ngủ ngon sao? Thở dài một tiếng, Phó Vũ Hiên lật người trực tiếp ôm lấy Trần Thủy vào trong ngực thật chặt. Được rồi, đừng khóc nữa. Mấy lời an ủi người khác dường như Phó Vũ Hiên sẽ không nói. Không phải là anh vẫn chưa nói gì sao? Cảm thấy nước mắt Trần Thủy Mặc rơi vào tay, Phó Vũ Hiên lập tức đau lòng không dứt, vừa định giơ tay lên lau nước mắt cho cô, Trần Thủy Mặc lại cắn một cái ở tay của anh làm anh không thể nhúc nhích. Được, em cắn đi, chỉ cần Trần Thủy Mặc có thể đừng khóc thì cắn anh cũng coi là gì đâu. Ưm, cái gì? Trần Thủy Mặc cắn chặt tay của anh lầm bầm lầu bầu nói gì đó anh không có nghe rõ. Phó Vũ Hiên lật gương mặt Trần Thủy Mặc để cho cô xoay mặt quay về phía mình. Buông tay của anh, Trần Thủy Mặc thút tha thút thít lặp đi lặp lại. Anh khi dễ người ta, chấm, nói xong lại cắn tay của anh. Phó Vũ Hiên bị hành động tức giận của cô làm cho giờ khóc giờ cười, thấy mặc dù hốc mắt còn đỏ nhưng cũng không có khóc nữa thì cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thủy Nhi, anh nói xin lỗi em, thật xin lỗi. Ưm, Phó Vũ Hiên tự động phiên dịch lời Trần Thủy Mặc là. Tha thứ cho anh, ngủ được chưa? Trần Thủy Mặc buông tay Phó Vũ Hiên thấy cổ tay anh đã bị mình cắn thành hai hàng dấu răng lại bắt đầu đau lòng cho anh. Tiến tới hôn cổ tay của anh một cái, Trần Thủy Mặc chớp mắt to ngập nước nghiêm trang mở miệng nói. Thật xin lỗi thủ trưởng. Em làm thì thật không nghĩ nhiều như vậy, Chiêm Nhị tìm em giúp một tay em liền đồng ý, chỉ là thủ trưởng, em cam đoan với anh, về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Thật, em bảo đảm, nói xong cô còn giơ tay phải lên thề. Phó Vũ Hiên vươn tay cầm tay giơ lên của Trần Thủy Mặc, 10 ngón tay nắm chặt. Lại ôm Trần Thủy Mặc vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô dụ dỗ cô ngủ. Trần Thủy Mặc được dỗ toàn thân rã rời, lúc sắp ngủ đã nghĩ may mà bọn họ không phải cãi nhau, đều nói cãi nhau là chuyện tổn thương tình cảm nhất, là chuyện không thoải mái kéo dài sang hôm sau thì càng thêm tổn thương tình cảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô còn băn khoăn mình vẫn chưa bộc lộ tài năng cho thủ trưởng. Chính là sáng sớm ngày mai phải gọi điện thoại cho Chiêm Nhất Nhất bảo cô ấy xóa mấy tấm hình kia cũng trả lại quần áo cho cô ấy, nói không chừng về sau cô ấy còn cần phải đấy. Cách chương.